Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, hai người các ngươi có phải là có việc? Trương Lan Lan không hiểu nổi mẫu thân là mấy cái ý tứ, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng, quay người muốn tiến vào phòng bệnh. Lan Lan, thứ này ngươi cầm. Lạc Phàm cầm trong tay mua sắm túi đưa cho nàng. Ở bên trong là hắn giúp nàng chuẩn bị quần áo. Trương Lan Lan lại có chút mộng. Đúng, giờ phút này tình trạng của nàng là mộng đát cái chủng loại kia cảm giác. Tiểu thúc thúc, tại sao phải cho mẫu thân mua quần áo? Mà lại, cũng đều là một số xem không hiểu tiếng Anh. Đây đều là quốc tế hàng hiệu a. Mặc dù không hiểu nổi Lạc Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là tiếp nhận mua sắm túi, sau đó đẩy ra cửa phòng ngủ đi vào. Ta tiến vào phòng ngủ sau, Trương Lan Lan trực tiếp liền chấn kinh. Bên cạnh cửa sổ, một vị mặc quần áo bệnh nhân tuổi trẻ nữ tử chính diện mang mỉm cười nhìn nàng. Khoảng 1m6 thân cao, giữ lại mái tóc dài màu đen, ngũ quan tinh xảo nén lòng mà nhìn, cười lên con mắt giống như là hai vòng nguyệt nha, trên mặt còn có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Mẹ, thật là ngươi sao? Trương Lan Lan lệ nóng doanh tròng, chảy xuống nóng hổi nước mắt. Nàng biết mẫu thân bệnh ngay tại khỏi hẳn, cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ. Thật không nghĩ đến, một cái chớp mắt ấy thời gian, nàng vậy mà khôi phục lại trên tấm ảnh bộ dáng, nhất là nụ cười kia, thật chữa trị tốt. Vương Hồng Yến ho nhẹ một tiếng, về sau không muốn ở trước mặt người ngoài nói ta là mẹ ngươi, bởi vì hai mẹ con mình cùng một chỗ, ngươi càng giống là mẹ ta. Nàng không chỉ có khôi phục lúc tuổi còn trẻ dung mạo, liền liên tâm thái giá khôi phục, bởi vì hắn trở về, tính mạng của nàng lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Trương Lan Lan cười xóa đi nước mắt trên mặt. Đây là, nước mắt lại giống như là hồng thủy vỡ đê đồng dạng căn bản không bị khống chế. Nàng đã cực kỳ lâu thật lâu không có nhìn thấy mẫu thân trên mặt có loại nụ cười này. Không, chuẩn xác mà nói, từ lúc phụ thân qua đời nàng liền không chút cười qua. Dù là con của mình xuất sinh, dù là Cường Tử thi lên đại học, nàng cũng là cười cười liền khóc. Nhưng bây giờ, nàng chỉ là đơn thuần đang cười, như cái hài tử đồng dạng cười. Đừng khóc, ngươi đang khóc, nương cũng muốn khóc. Nàng đưa tay xóa đi trên mặt nữ nhi nước mắt. Không khóc, không khóc. Trương Lan Lan trên mặt lộ ra thảm liệt tiếu dung. A, đúng, đây là tiểu thúc thúc mua cho ngươi quần áo. Nàng có chút mộng, đúng thế, nàng vốn nghĩ để nữ nhi đi mua cho mình một bộ quần áo, dùng mới tinh gương mặt cùng hắn lại gặp nhau, lại không nghĩ rằng hắn vẫn là trước sau như một quan tâm. Kéo lên màn cửa, ta trước thay đổi y phục, nàng mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Được, Trương Lan Lan vội vàng kéo lên màn cửa, nhìn xem cao hứng bừng bừng mẫu thân. Mẹ, ta cảm giác ngươi biến, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Ngươi cùng tiểu thúc thúc hai người có phải là có chuyện gì hay không? Trương Lan Lan vẫn luôn rất buồn bực Lạc Phàm thân phận. Một cái cao cao tại thượng tu luyện giả, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh tồn tại, làm sao có thể xuất hiện tại Trương gia trại cái này địa phương nhỏ? Làm sao lại nhận ra ra nãi nãi cha nuôi mẹ nuôi? Làm sao lại để mẫu thân có biến hóa lớn như vậy? Rất rõ ràng, cái này nói không thông. Thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết mấu chốt trong đó là cái gì. Bắt không được điểm mấu chốt, hay chúng ta có thể có chuyện gì? Nàng liếc nàng một cái, nàng rất muốn thẳng thắn Lạc Phàm thân phận. Thế nhưng là, nàng sợ dạng này quá đột ngột, sẽ để cho nữ nhi không thể nào tiếp thu được. Cho nên, liên quan tới thân phận sự tình chỉ có thể sau khi về nhà tìm cơ hội lại nói. Cùng lúc đó, Lạc Phàm cùng Trương Kiến Cường đi làm thủ tục xuất viện. Vương Hồng Yến tình trạng cơ thể rất tồi tệ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Loại tình huống này, bệnh viện là sẽ không giữ lại, bởi vì nông thôn nhân cũng rất để ý điểm này. Phần lớn không có thuốc chữa bệnh nhân trước khi chết đều sẽ về nhà. Dù là tắt thở cũng đều là trong nhà mình. Chết ở bên ngoài, đó chính là cô hồn dã quỷ. Hút thuốc khu, tiểu thúc thúc, cảm ơn người đối với chúng ta ra trợ giúp. Trương Kiến Cường bỗng nhiên nói, Lạc Phàm ngồi xổm trên mặt đất. Sinh ở loại này gia đình, trong lòng ngươi nhưng có qua cái gì oán niệm? Trương Kiến Cường sửng sốt một chút, ngơ ngác hỏi, trong miệng ngươi loại này gia đình, là cái gì gia đình? Lạc Phàm, gia đình độc thân, ta hẳn là có oán niệm sao? Trương Kiến Cường nói, mặc dù không có gặp qua cha ta, nhưng, hắn cho ta sinh mệnh, mẫu thân giáo hội ta kiên cường. Gia gia nãi nãi giáo hội ta làm người muốn thiện lương. Mặc dù nhà ta thời gian trôi qua rất kham khổ, nhưng ta cảm giác một người hạnh phúc hay không cùng sinh hoạt không có quá lớn quan hệ. Chỉ cần nội tâm không có quá lớn dã tâm cùng sao sao, liền xem như ăn khang nuốt đồ ăn đó cũng là một niềm hạnh phúc. Mọi người thường nói bảy tông tội, cầm đầu chính là tham niệm. Chỉ cần nội tâm không tham, hết thảy cũng đều không phải chuyện gì. Hắn ngày bình thường trầm mặc ít nói, coi như ở đơn vị bên trong cũng thuộc về loại kia không hợp nhau người. Rất khó cùng các đồng nghiệp dung nhập vào cùng một chỗ. Đây là, hắn cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Lạc Phàm rất vui mừng. Hắn tam quan rất chính, không có phàn nàn qua thân thế của mình. Có loại con này. Cùng nàng giáo dục là không thể tách rời a. Nghĩ đến cái này, hắn càng phát ra cảm giác thua thiệt. Bất quá, hắn sẽ hào hào đền bù đối phương. Đi thôi, lên lầu dọn dẹp một chút đồ vật. Sau đó chúng ta về nhà. Lạc Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người tới phòng bệnh lâu. Mẹ, chúng ta có thể đi vào sao? Trương Kiến Cường gõ vang cửa phòng. Vào đi. Thanh âm của nàng vang lên, thanh âm có chút khẩn trương, hô hấp cũng rất sốt ruột gấp rút. Trương Kiến Cường đẩy cửa vào, nhìn thấy mẫu thân trong nháy mắt đó giống như sét đánh. Nháy mắt hóa đá, kia là một trương quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Nàng mặc một thân thời thượng trang phục mùa thu, nhìn qua tựa như là người trong thành đồng dạng. Kia là hắn trong mộng mẫu thân mới có bộ dáng. Trong mộng mẫu thân mặc thời thượng, vẻ mặt tươi cười, mà không phải cái này xanh xao vàng vọt, tóc trắng phơ, trải qua tang thương nữ nhân. Hôm nay, giấc mộng của hắn biến thành sự thật, đi nhanh lên một chút quá trình, nhanh khóc. Trương Lan Lan ở một bên cười trêu ghẹo, cao hứng thời gian không thể khóc. Trương Kiến Cường kéo căng lấy bờ môi, không để nước mắt vỡ đê. Nàng đỏ mặt nhìn về phía Lạc Phàm, tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập. Lạc Phàm không khỏi nghĩ đến kiếp trước, nghĩ đến chấm dứt cưới lúc bái đường hình ảnh. Ngày đó, nàng người mặc áo bào đỏ, cũng giống hôm nay đồng dạng đẹp mắt. Hắn cười ha ha, tẩu tử cùng trên tấm ảnh đồng dạng đẹp mắt. Về nhà đi, nàng cười nói một câu, mặc dù có rất nhiều lời muốn nói. Đây là, nhi nữ ở đây, nàng cũng không dám làm loạn, sợ hãi bị nhi nữ phát giác cái gì. Sau đó bốn người mang theo những ngày kia vật dụng rời đi bệnh viện. Đem những ngày kia vật dụng phóng tới nông dùng xe xích lô về sau. Trương Lan Lan nói, mẹ, tiểu thúc thúc, nông dùng xe xích lô không cho phép mang người. Như vậy đi, ta cùng đệ đệ về nhà trước. Các người ngồi xe trở về đi. Tay lái phụ chỉ có thể ngồi một người. Coi như không dạng này, nàng cũng không muốn để mẫu thân chịu đựng xe xích lô sóc này. Dù sao nàng vừa mới bệnh nặng mới khỏi. Nàng nhẹ gật đầu. Vậy được, các người trên đường chậm một chút, chúng ta sau đó liền đến. Trương Lan Lan ừ một tiếng, sau đó dùng dao đem phát động xe xích lô. cùng Trương Kiến Cường cùng nhau rời đi bệnh viện bãi đỗ xe. Hai tỷ đệ rời đi về sau, nàng bỗng nhiên mở miệng, biểu lộ nghiêm túc dị thường, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi chi tiết nói cho ta, không thể có mảy may giấu giếm. Lạc Phàm, chuyện gì? Chú thích, canh năm đưa đến, cảm tạ thư hữu như vào lúc ly biệt lúc, y, hai vị huynh đệ khen thưởng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.